Chương 3777, một đường đào vong. Phi hoàng ngoài dãy núi, một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Phi hoàng phủ Chu sắc mặt tái xanh, nội tâm của hắn tràn đầy phẫn nộ, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phía trước, không nhúc nhích, đứng tại đỉnh núi phía trên. Thế nhân đều coi là, hắn phi hoàng phủ Chu có một nữ nhi tốt, thậm chí còn bái tại một vị cường giả tuyệt thế môn hạ, nhưng mà chỉ có hắn rõ ràng nhất, hoàng công chúa chẳng qua là hắn con gái nuôi mà thôi. Hắn nhận hoàng công chúa là con gái nuôi, cũng là nhìn chúng hắn siêu cường tiềm lực, vì phi hoàng phủ tương lai suy nghĩ, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, hắn coi như con đẻ nữ nhi, lại một mực tại lợi dụng hắn, phản bội hắn. Đáng chết! Thân là bản nguyên giới một đại phủ chu, hơn nữa còn là vô địch thánh nhân bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại tính toán người khác, bây giờ lại khác người thân cận nhất tính toán, phi hoàng phủ chu tức giận ngập trời. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta đều sẽ tự tay đưa ngươi chém giết. Một ngày này, phi hoàng phủ cảnh nội, một mảnh náo động, một tin tức theo phủ thành chủ phát ra, thế nhân phải sợ hãi. Cái gì hoàng công chúa thế mà bị truy nã, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao phủ thành chủ truyền ra tin tức nói hoàng công chúa phản bội phi hoàng phủ Chu? Trời ạ, ta không tin hoàng công chúa sẽ phản bội, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả võ giả, một mặt ngốc trệ. Bọn hắn không rõ ràng, phủ thành chủ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao phi hoàng phủ Chu hội tuyên bố dạng này, một thì mệnh lệnh cùng một thời gian, phi hoàng phủ cảnh nội các đại thế lực, quần quận sóng ngầm, đều. Tại riêng phần mi nhờ điều động môn hạ cường giả, tiến về xung quanh cái khắc phủ, tìm kiếm hoàng công chúa dấu vết để lại. Còn như sát hại hoàng thiên hung thủ phương thần, thì bởi phi hoàng phủ Chu tự mình truy tung. Vượt qua phi hoàng dãy núi, một bên khác là quỷ phủ. Liếc nhìn lại, thương mang vô biên, bóng tối bao trùm, âm trầm kinh khủng là nơi này dọn chính, phương thần cùng hoàng công chúa ngừng chân nhìn ra xa. Nơi này là quỷ phủ. Hoàng công chúa gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo một tia lo lắng, trầm giọng nói. Dù sao, lấy nàng cùng phương thần thực lực, còn không cách nào cùng phi hoàng phủ trận đấu chính, nhất là phương thần, như bại lộ thân phận, toàn bộ bản nguyên giới thôn ma tộc, đều sẽ vây quét hắn. Đến lúc đó tình cảnh của hắn sẽ mười phần gian nan. Quỷ phủ phương thần ngạc nhiên, toàn tức cười khổ. Theo Diệt Long động ra về sau, trực tiếp giáng lâm đến phi hoàng phủ, bây giờ thật vất vả trở về từ coi chết, lại tới quỷ phủ. Còn nhớ rõ, ban đầu ở Diệt Long động bên trong, mình cùng kinh thế đại ma ước định, chém giết sở hữu thôn ma tộc, lực áp quỷ phủ tam kiệt, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, thậm chí quỷ phủ chủ ý niệm hình chiếu còn ra hiện, muốn để phương thần dừng tay. Nhưng cuối cùng, phương thần không nhưng khi lấy quỷ phủ chủ trước mặt, đem quỷ phủ tam kiệt chém giết, thậm chí còn đem quỷ phủ chủ ý niệm hình chiếu đánh nát, cái này cửu đoán xem như triệt để kết. Chúng ta đi nhanh đi. Phương thần thúc giục nói. Hoàng công chúa lông mi nhảy lên, sáng rỡ con ngươi nhìn xem phương thần, tựa hồ nhìn ra cái gì, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cùng quỷ phủ QNZ có ân oán. Phương thần gật đầu thừa nhận, một mặt cười khổ, ta đem quỷ phủ tam kiệt giết đi. Cái gì? Hoàng công chúa mở to hai mắt nhìn, thần sắc có chút dị thường, ngươi nàng không biết nên như thế nào hình dung phương thần, giết phi hoàng phủ kiệt xuất nhất thiên tiêu hoàng thiên, làm cho cả phi hoàng phủ ở vào náo động trạng thái, thật vất vả đào tẩu, bây giờ nghe nói hắn chém giết quỷ phủ tam kiệt. Cái này khiến hoàng công chúa rất là chấn kinh. Ngươi cao y tên na y, hoàng công chúa cười khổ, sau đó lắc đầu. Sau đó không lâu, hai người biến mất tại trong bóng tối. Quỷ phủ. Không giống với cái khắc phủ, nơi này gần như không có uổng phí ban ngày, hắc ám mới là vĩnh hằng. Tương truyền, nơi này đã từng là minh giới nơi ở, chết đi người, cũng sẽ ở quỷ phủ chuyển sinh. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, pha y chăng làm thật, dù ai cũng không cách nào chứng thực, nhưng lại có một chuyện, mọi người đều rất rõ ràng, cái kia chính là quỷ phủ phủ chủ, đây là một vị vô cùng thần bí cường giả. Cùng quỷ phủ giáp giới các đại phủ, đối mặt quỷ phủ, đều rất kiêng kỵ đồng dạng, nghe đến đã biến sắc, thậm chí các đại phủ chủ, cũng không nguyện ý tới gần quỷ phủ. Quỷ phủ là một cái thần kỳ địa vực, những người ở nơi này, tu hành chính là quỷ đạo, có chu tờ cùng loại với Diệt Long động bên trong quỷ đế. Tại quỷ phủ khu vực hạch tâm nhất, có một tòa không nhìn thấy cuối cầu, được xưng là cầu Nại Hà. Vượt qua cầu Nại Hà, có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa pháo đài cổ hình dáng, ngày thường gặp. Trên cầu Nại Hà không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào, nhưng mà hôm nay, lại thấy được vô số bóng đen đang quay loạn, lờ mờ có thể cảm giác được, trong không khí truyền đến khắc nghiệt chi ý. Hoành trong lúc đó, trong pháo đài cổ truyền ra phẫn nộ tiếng gào thét, ngay sau đó trên cầu lại hạ những bóng đen kia, trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất. Quỷ phủ phủ chủ tức giận, thiên hạ phải sợ hãi. Giết ta quỷ phủ tam kiệt người kia tới. Quỷ phủ phủ chủ ý niệm hình chiếu từng gặp phương thần, thậm chí còn tới giao thủ qua, tại phương thần vừa mới bước vào quỷ phủ cương vực thời điểm, quỷ phủ phủ chủ liền đã cảm ứng được. Chỉ là, hắn gần nhất tại tu hành một môn tuyệt thế thần thông, nếu có thể tu thành, cũng có thể để hắn nhờ vào đó bước vào tha thiết ước mơ chí tôn cảnh. Sở dĩ, hắn thoát thân không ra. Ý niệm của hắn phân thân, ban bố 9 đầu mệnh lệnh, mỗi một đầu đều là nhằm vào phương thần, mà lại đem phương thần vị trí cụ thể, đều cáo chi dưới trướng quỷ tướng. Các con, giết hắn cho ta. Quỷ phủ phủ chủ phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, sau đó không lâu pháo đài cổ khôi phục chấn định, trên cầu lại hà bóng đen, cũng biến mất theo. Quỷ phủ cương vực, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà ai cũng không biết, đây là trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Sau 3 ngày, phương thần cùng hoàng công chúa, đụng phải nhóm đầu tiên chặn giết người, bọn hắn ở vào quỷ phủ cương vực khu vực biên giới, nhận được tin tức về sau, chạy tới đầu tiên, cho dù không cách nào chém giết phương thần, cũng muốn kéo dài thời gian. Tiểu tử, giết ta quỷ phủ tam kiệt, ngươi nhất định phải chết. Tổng cộng tới 3 người, người mạnh nhất là một vị cửu giai thánh nhân, 2 người khác là bát giai thánh nhân. Ừ, phương thần sắc mặt đại biến, ý thức được hành tung của mình bại lộ, hắn nhanh như thiểm điện xuất thủ, một kích đem cửu giai thánh nhân chém giết, còn lại 2 vị bát giai thánh nhân thấy thế, cắn răng, thiêu đốt tinh huyết, kéo dài thời gian. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi đại quân đến. Tốc chiến tốc thắng. Hoàng công chúa QNZ xuất thủ, một đầu kim sắc mái tóc tùy phong tung bay, nàng thân thể mềm mại bỗng nhiên khẽ động, vô số kim quang lấp lóe, trong chốc lát đánh phía 2 người. Vang tiếng nổ vang lên, hoàng công chúa kim sắc mái tóc tản mát ở đầu vai, đi mau. Chém giết 3 người về sau, hoàng công chúa cùng phương thần, nhanh chóng rời đi mảnh này hoang nguyên. Sau đó không lâu, số lớn nhân mà đến, nhìn thấy chết đi 3 người, giận tím mặt, tên đáng chết, tại ta quỷ phủ cương vực bên trong, thế mà cũng dám lớn lối như thế, thật sự là muốn chết. Không tiếc bất cứ giá nào tìm tơ y hắn, ta muốn để hắn hình thần câu diệt. Không chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng. Quỷ phủ rất đoàn kết, QNZ rất bài ngoại, bây giờ có người ngoài xâm nhập, hơn nữa còn giết bọn hắn người, triệt để chọc giận bọn hắn. Chương 3778, cổ phác lệnh bài thật vất vả theo phi hoàng phủ trốn tới, bây giờ lại tới quỷ phủ, mà lại bởi vì quỷ phủ phủ chủ ý niệm hình chiếu có thể cảm ứng được phương thần khí tức. Sở dĩ, toàn bộ quỷ phủ tất cả mọi người, đều đang đuổi giết phương thần cùng hoàng công chúa. Tên đang chết, quá phách lối. Hừ, dám can đảm giết ta quỷ phủ người, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Cái này đến cái khác thế lực tỏ thái độ, coi như đào 3 thước đất, cũng muốn đem phương thần tìm ra, sở hữu quỷ phủ người, đều đối phương thần hận thấu xương. Nào đó một mảnh hoang vu bình nguyên bên trên, phương thần cùng hoàng công chúa vội vã hành tẩu. Bọn hắn ngụy trang thân phận, cải biến khuôn mặt, một chút thực lực nhỏ yếu quỷ phủ người, không nhận ra bọn hắn, nhưng là như đụng phải thực lực mạnh mẽ người, một chút liền có thể xem thấu bọn hắn hình dáng. Lúc này phương thần, không nhịn được bĩu môi. Người cao y tên Na Y, tại Diệt Long Động bên trong, đến cùng làm sự tình gì hoàng công chúa có chút bất đắc dĩ. Giết phi hoàng phủ kiệt xuất nhất thiên tài hoàng thiên, đã để phi hoàng phủ chu thậm chí toàn bộ phi hoàng phủ triệt để phẫn nộ, nhưng mà hắn thế mà còn giết quỷ phủ tam kiệt. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, trước mắt nam tử này tại Diệt Long Động bên trong, đến cùng kinh lịch cái gì. Chúng ta thành người người kêu đánh qua phô lao thử, cờ ơn nở mau rời khỏi quỷ phủ cương vực, bằng không mà nói, một khi bị quỷ phủ phủ chủ chặn đường, lại có nguy hiểm tính mạng. Hoàng công chúa hơi có vẻ lo lắng. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đã kinh lịch thật to tiểu tiểu mấy chục cuộc chiến đấu, đây chỉ là bắt đầu. Theo những này nhân khẩu bên trong biết được, đã có số lớn cường giả chạy đến, muốn chặn giết bọn hắn. Ngươi đối quỷ phủ quen thuộc sao? Phương thần hỏi. Quỷ phủ rất thần bí, bình thường sẽ rất ít có kẻ ngoại lai, cho nên bản nguyên giới bên trong, có rất ít người biết được quỷ phủ bản đồ chi tiết, không biết bản đồ chi tiết tiểu không cách nào nhanh chóng thoát đi quỷ phủ cương vực. Sở dĩ, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ hoàng công chúa. Dù sao, cái sau sư tòng nguyên thủy tộc đàn, có lẽ biết rõ một chút. Ta từng đi theo sư tôn, tới qua quỷ phủ, nhưng này đã là rất xa xưa sự tình. Hoàng công chúa trầm giọng nói, chúng ta vị trí chi địa, hẳn là trong truyền thuyết săn quỷ bình nguyên, khoảng cách tòa này bình nguyên cách đó không xa, có một cái hẻm núi, cái kia trong hạp cốc giới bích rất yếu, sư tôn đã từng mang theo ta, xuyên qua yếu kém giới bích, rời đi quỷ phủ, chỉ là không biết, cái kia hẻm núi phải chăng còn là dáng dấp ban đầu. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng nói, bất kể nói thế nào, đây là một cơ hội, dẫn đường đi. Hoàng công chúa QNZ không còn nói nhảm, trực tiếp tại phía trước dẫn đường. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, khi bọn hắn rời đi săn quỷ bình nguyên thời điểm, nhất cử nhất động, sớm đã tiến vào một ít người trong khống chế. Hừ, tại địa bàn của ta, nếu để các ngươi đào tẩu, về sau ta như thế nào tại quỷ phủ chỗ dựa một đầu hát báo, miệng nói tiếng người. Sau một khắc, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức săn quỷ bình nguyên bên trên, vô số liệp báo, chen chúc mà tới, như là thú triều. Các con mồi xuất hiện. Hắc báo một ngựa đi đầu, mang theo thú triều liệp báo, truy tung mà đi. Sau ba ngày, phương thần cùng hoàng công chúa, đã thấy săn quỷ bình nguyên biên giới, khoảng cách hoàng công chúa trong miệng tòa kia hẻm núi, cũng không xa. Tại kiên trì một đoạn thời gian, hoàng công chúa thấp giọng nói, mấy ngày nay thời gian, thế mà không có đụng phải bất luận cái gì quỷ phủ người, ngược lại để nàng có chút ngoài ý muốn. Đông đột nhiên, phương thần nhíu mày, hắn cảm giác phía dưới mặt đất, truyền đến nặng nề thanh âm. Thế nào hoàng công chúa hỏi? Phương thần lắc đầu, tiếp tục tiến lên, thế nhưng là một lát sau, hắn lại nghe thấy phía dưới mặt đất truyền đến thanh âm quái dị, lần này hắn trực tiếp ngừng chân, hai tay đặt tại đại địa bên trên, thổ chi bản nguyên lực lượng hiện lên, cẩn thận cảm ứng đến đại địa rung động. Không tốt. Vài giây sau, phương thần sắc mặt đột biến, hắn cấp tốc đứng dậy, lôi kéo hoàng công chúa đi nhanh. Thú triều tại ở gần. Vừa dứt lời, phía chân trời xa xôi chỗ, hắc vụ lao nhanh, thú triều đã đến gần. Tên ngu xuẩn, nơi này là địa bàn của ta, ngươi muốn chạy trốn, đơn giản buồn cười. Chấn động thanh âm, trong hư không khuyết tán ra đến, hắc báo một ngựa đi đầu, vọt tới phương thần cùng hoàng công chúa trước mặt, đem bọn hắn ngăn cản. Tại sau lưng nó, lít nha lít nhít liệp báo, đánh tới chớp nhoáng, bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, đối phương thần gầm thét, tức giận chu nở dê thiên. Phương thần tay cầm trạm linh kiếm, quanh thân kiếm khí tung hành. Giết ta quỷ phủ người, còn muốn còn sống rời đi hắc báo cười lạnh. Từ xưa đến nay, không có người tại quỷ phủ giết người, có thể còn sống rời đi, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không được. Tên trước mắt này, lại dám giết quỷ phủ tam kiệt, phủ chủ tự mình hạ lệnh. Muốn giết hắn, nếu có thể đem chém giết, nhất định có thể có được phủ chủ ban thưởng, nói không chừng liền có thể đụng chạm đến chí tôn cánh cửa. Nghĩ tới đây, hắc báo đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ tham lam, nó liếm liếm đôi môi khô khốc, từng bước một tiếp cận phương thần. Nhưng mà, ngay tại phương thần chuẩn bị kịch chiến thời điểm, hoàng công chúa mở miệng, hắc báo. Ngươi còn nhận biết cái này sao? Hoàng công chúa bàn tay nhỏ trắng nõn một phen. Lập tức một khối lệnh bài cổ xưa xuất trưởng trong lòng, nhìn kỹ, lệnh bài đã pha tạp, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy, bên trên khắc lấy một cái chữ cổ. Cái chữ này, phảng phất tuyên cổ tồn tại, tản ra làm người ta da đầu tê dại khí tức. Ừ hắc báo nhìn thấy cổ phát lệnh bài thời điểm, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, lệnh bài làm sao lại trong tay ngươi? Nhìn thấy hắc báo biểu lộ, hoàng công chúa thở dài một hơi, đã ngươi nhận biết, nghĩ như vậy đến ngươi hẳn phải biết. Khối này lệnh bài ý nghĩa a, ta cùng hắn muốn rời khỏi quỷ phủ, ngươi muốn ngăn cản sao? Hắc báo lâm vào trầm mặc, nội tâm rất xoắn xuýt. Có thể nhìn ra được, hắn rất thống khổ, không cách nào lựa chọn. Sau lưng, truyền đến vô số tiếng gầm gừ phẫn nộ, lít nha lít nhít liệp báo, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng là, hắc báo lại xuất hiện vấn đề. Ông hoàng công chúa bàn tay ma sát cổ phát lệnh bài, pha tạm chữ cổ, đột nhiên lóe lên một đạo quang mang. Ngay sau đó liền có giống như đại đạo lôi âm thanh âm, quanh quẩn trong hư không. Nghe được đạo thanh âm này, hắc báo lắc lắc đầu lâu to lớn, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hoàng công chúa. Có thể nói cho ta một chút, khối này lệnh bài từ đâu mà tới sao? Hắc báo vấn đạo, trên người sắc ý, đã biến mất. Sư tôn ban cho. Hoàng công chúa no y hắc báo thân thể khẽ giật mình, toàn tức đôi hoàng công chúa không người. Sau đó, nó quay đầu đối thú triều giống lên mấy lần. lít nha lít nhít liệp báo, rất không tình nguyện tránh ra một con đường. Các ngươi đi nhanh đi. Hoàng công chúa thu hồi cổ phác lệnh bài, mang theo phương thần, cấp tốc rời đi săn quỷ bình nguyên. Thủ lĩnh, vì sao thả bọn họ đi trong đó một cái liệp báo, không hiểu hỏi, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Khoảng cách đạt được phủ chủ trọng thưởng, chỉ có cách xa một bước, nhưng mà thủ lĩnh lại tự tay thả bọn họ đi, sở hữu liệp báo đều rất không minh bạch, đây là vì sao chẳng lẽ, thủ lĩnh muốn phản bội quỷ phủ sao quỷ phủ không giống với cái khác phủ, bọn hắn rất đoàn kết, phản bội tại quỷ phủ là trọng tội, người người có thể tru diệt. Chương 3779, thực kiến ma hắc báo hành vi, làm người ta khó hiểu. Tộc đàn bên trong tộc nhân, QNZ rất là nghi hoặc, bọn hắn mặc dù là hắc báo nhất tộc, nhưng cũng thuộc về quỷ phủ thành viên, cho nên cùng chung mối thù. Thế nhưng là rõ ràng đã đem hung thủ vây quanh, vì sao còn muốn thả đi một ít tộc nhân dò hỏi, vô luận như thế nào, cũng muốn biết rõ chân tướng sự tình, bằng không mà nói, một khi bị quỷ phủ chủ hoặc là thế lực khác biết được, bọn hắn thả đi địch nhân. Như vậy, nên đón bọn hắn, có thể là diệt tộc nguy hiểm. Tấm lệnh bài kia, đến từ nguyên thủy tộc đàn. Hắc báo kia đồng la lớn trong con ngươi, lóe ra dị dạng quan mang, trong đầu của nó, nổi lên rất xa xưa tuế nguyệt trước kia một hình ảnh. Nguyên thủy tộc đàn người, đối với nó có ân cứu mạng, nếu không phải bọn hắn, chính mình sớm đã vẫn lạc, càng không khả năng có được hôm nay phồn vinh thịnh vượng hắc báo nhất tộc. Ừ, các tộc nhân vẫn như cũ không hiểu, thậm chí không biết nguyên thủy tộc đàn là cái gì. Nhưng là, hắc báo không muốn giải thích. Chuyên lệnh xuống, đem toàn bộ dãy núi phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được tự tiện xông vào, cho bọn hắn tranh thủ đầy đủ thời gian thoát đi nơi đây. Hắc báo trầm giọng nói, cứ việc các tộc nhân khó hiểu, nhưng hắc báo mệnh lệnh, bọn hắn vẫn là phải tuân thủ. Sau đó không lâu, dãy núi hoàn toàn bị liệp báo nhất tộc phong tỏa, bất kỳ cái gì thế lực, đều không thể tiến vào bên trong. Xa xa xa trong dãy núi, truyền đến tiếng bước chân rồn rập, hoàng công chúa cùng phương thần hai người, nhanh chóng đi nhanh. Vì sao hắc báo sẽ thả chúng ta rời đi, phương thần nghi hoặc, dò hỏi. Sư tôn từng theo ta nói qua, nếu có một ngày, tại quỷ phủ cương vực bên trong tao ngộ nguy cơ, đồng thời đụng phải liệp báo nhất tộc, có thể đem khối này lệnh bài lấy ra. Hoàng công chúa nói, trên thực tế nội tâm của nàng bên trong, cũng là nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, sư tôn lại có thể dự liệu được tương lai phát sinh sự tình, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái gì, phương thần mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoàng công chúa sư tôn, chính là nguyên thủy tộc đàn người, hắn tướng lệnh bài ban cho hoàng công chúa, đồng thời còn cáo chi, về sau có thể sẽ gặp phải nguy cơ, cái này chẳng phải là nói, hắn rất sớm trước kia liền biết. Hoàng công chúa sẽ ở quỷ phủ bên trong gặp được nguy cơ, liên tưởng tới chính mình từng tại Diệt Long Động bên trong kinh lịch sự tình, cùng đụng phải hổ tôn giả đệ tử, còn có Bạch Viên nhất tộc, cùng Lao Bạch Viên, hắn cũng từng nói qua, nguyên thủy tộc đàn đang chú ý chính mình. Lúc đó hắn không muốn quá nhiều, chỉ có thể cho rằng, nguyên thủy tộc đàn cùng Phục Kiếm Chi Tôn có quan hệ, sở dĩ chú ý chính mình, có thể cũng là bởi vì trên người mình, có hoàn mỹ huyết mạch, mà chính mình cũng là một cái duy nhất gánh vác cứu vớt hỗn độn giới nhân tộc. Đột nhiên, phương thần nội tâm rung động, trong đầu nổi lên một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ hắn nhìn về phía hoàng công chúa ánh mắt, trở nên ngưng trọng lên. Như suy đoán của hắn là chính xác, như vậy nguyên thủy tộc đàn tiểu thật là đáng sợ. Chẳng lẽ, chính mình cả đời này, đều là bị người kế hoạch xong, chính mình là một viên bị người giật dây điều khiển quân cờ từ khi chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới về sau. Phương thần đụng phải rất nhiều ly kỳ sự tình, cùng những cái kia viễn cổ tồn tại. Thì như nói Phục Kiếm Chí Tôn dưới trướng tứ đại chiến tướng một trong Minh Vương, còn có Hổ Tôn giả đệ tử, Thiên Long Chí Tôn trái tim, Kinh Thế Đại Ma, Bạch Viên nhất tộc, cùng Quỷ Đế, Huyết Chi Quốc đội chủ nhân vân vân. Nhất là Lão Bạch Viên từng cáo chi chính mình, Minh Vương muốn mang toàn bộ Bạch Viên nhất tộc, di chuyển đến hỗn độn giới, mà mệnh lệnh này, đến từ Nguyên Thủy Tộc Đàn. Vì sao? Nguyên thủy tộc đàn để Bạch Viên nhất tộc cả tộc di chuyển hết thể bí ẩn, tựa hồ cũng tại nguyên thủy tộc quần trên thân. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hoàng công chúa nhìn thấy phương thần thần sắc biến hóa, chau mày, thấp giọng dò hỏi. Không có gì. Phương thần lắc đầu, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Có thể khẳng định một điểm chính là, nguyên thủy tộc đàn, Bạch Viên nhất tộc, đối với mình không có địch ý, bằng không mà nói, chính mình sớm đã chết ở Diệt Long Động bên trong. Đã nghĩ mãi mà không rõ. vì sao còn muốn lãng phí thời gian tại cái này phía trên. Luôn có một ngày, thực lực của mình, đạt tới trình độ nhất định về sau, hội biết rõ ràng những này nỗi băn khoăn. Thậm chí, có thể đối mặt nguyên thủy tộc đàn, đến lúc đó hết thể bí ẩn, sẽ tra ra manh mối. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Hoàng Công Chúa, nói, vẫn còn rất xa rời đi quỷ phủ đi ra tòa ra nở dê nu y na y về sau, còn muốn đọc qua một ngọn núi. Hoàng Công Chúa nói y hưu nhưng mà, ngay tại hai người vừa muốn rời đi thời điểm, đột nhiên đại địa chấn động, màu va nở dê đờ ơ tờ khí tức tràn ngập, làm hai người kịp phản ứng thời điểm, phía dưới mặt đất, truyền đến nặng nề chấn động thanh âm. Không tốt. Phương Thần ý thức được không thích hợp, quát to một tiếng, mang theo Hoàng Công Chúa, cấp tốc thoát đi. Hắn đã đem thổ chi bản nguyên lĩnh hội đến trình độ nhất định, đồng thời còn ngộ ra được đại địa rung động, cho nên trước tiên tiểu cảm ứng được đại địa phía dưới truyền đến khắc nghiệt chi ý hô hô hô hai người bọn họ tốc độ tiêu thăng, nhưng mà phía dưới mặt đất, truyền đến vẫn nộ tiếng gào thét. Các ngươi trốn không thoát. Thanh âm quanh quẩn trong hư không, một đầu quái vật khổng lồ, phá đất mà lên, mang theo vô tận hắc ám lực lượng, phóng tới Phương Thần. Vâng! Cảm giác được phía sau phát lạnh, Phương Thần quay người, đống nhiên một kiếm bổ ra. Vô địch kiếm thuật, tung hoành thiên hạ. Ngàn vạn đạo kiếm quang, lít nha lít nhít tuôn ra trên bầu trời, tạo thành một cái kín không kẽ hở kiếm võng, tứ đại bản nguyên chi lực, điên cuồng vận chuyển, bao trùm tại kiếm vong phía trên. Vâng tại tứ đại bản nguyên chi lực tác dụng dưới, kiếm vong uy lực, không ngừng tiêu thăng, Phương Thần thể nội hoàn mỹ huyết mạch, cu nở dê điên cuồng phóng xuất ra, giờ khác này hắn, sức chiến đấu đạt đến cực hạn. Giết! Hắn một kiếm bổ ra, hư không bị hắn đánh ra một đường vết rách, kia đánh tới chốc nhoáng quái vật khổng lồ, tựa hồ cu nở dê cảm thấy một kiếm này uy lực, nó đông nhiên vặn vẹo thân thể, khó khăn lắm tránh thoát sắc bén một kiếm, sau đó móng vuốt lớn nô ra. Muốn bóp nát Phương Thần đầu lâu. Đi. Phương Thần đối Hoàng Công Chúa quá khẽ, cái sau cu nở dê không làm bộ, trong nháy mắt lui nhanh, không có nỗi lo về sau, Phương Thần toàn lực tiến công. Ông Chu tức huyết mạch tràn ngập mà đến, trong nháy mắt giải đầy hư không. Ừ quái vật khổng lồ dần dần lộ ra chân dung, là một đầu thực kiến ma, nó mặt mũi dữ tợn bên trên, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, thần thú huyết mạch hiển nhiên, nó cảm thấy mạch máu trong người. Nhận lấy cực mạnh áp chế. Cẩn thận cảm ứng về sau, nó phát ra thanh âm khàn khàn, không nghĩ tới cái này một thời đại, thế mà còn có thần thú Chu Tước huyết mạch hiện thế. Thượng cổ thần thú Chu Tước, làm vạn thú chi vương, huyết mạch của nó, trời sinh áp chế hết thể yêu tộc. Thực kiến ma, danh xưng vạn ma chi tổ, là yêu tộc bên trong tối cường ma đạo người tu hành. Nó bộ tộc này, có thể ăn mòn thiên địa, nhưng đối mặt Chu Tước huyết mạch, vẫn như cũ cảm thấy run sợ. Hừ, nếu là thần thú Chu Tước đích thân đến, có lẽ ta hội kiên kỵ, đáng tiếc nó sớm đã vẫn lạc. Thực kiến ma cười lạnh, chỉ là một nhân loại, đạt được một điểm mỏng manh Chu Tước huyết mạch, cu nở dê mưu toan ngăn cản công kích của ta thật sự là buồn cười. Chương 3780, Thiên Phạt Nguyền Rủa Thực Kiến Ma. Rất cổ lao tuế nguyệt trước kia sinh linh, trấn áp một thời đại siêu cấp tộc đàn. Năm đó đỉnh phong thời kỳ, thực kiến ma có thể thống trị toàn bộ hỗn độn giới. Tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí liền nhân tộc chí tôn cảnh cường giả, đều đối hắn thúc thủ vô sách. Kia một khoảng thời gian, được xưng là thực ma thời đại. Thực kiến ma tộc quần tàn bạo vô độ, dẫn đến nhân tộc phấn khởi phản kháng, cuối cùng nhân tộc thiên kiêu hành không xuất thế, một vị cực kỳ chói mắt tồn tại, hắn cựu thế xưng vương, vì đánh vỡ cực hạn, luân hồi chuyển thế, không ngừng chúng sinh, tại trong hồng trần tìm kiếm minh đạo, thể nghiệm nhân sinh trăm khó khăn. Cuối cùng, hắn thứ 10 thế chuyển thế, bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, bằng vào sức một mình, trấn áp thực kiến ma tộc đàn, đem hoàn toàn phong cấm tại hắc ám trong hư vô. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn phong bạo không ngừng rực rỡ bị phong cấm thực kiến ma tộc đàn, cuối cùng cả một tộc quần hủy diệt, thực ma thời đại cũng theo đó kết thúc, mà cái này cường giả tối đỉnh, được xưng là 10 tổ. Ý tứ liền là hắn 10 thế xưng vương, cứu vớt hỗn độn giới, chúng sinh tín ngưỡng. Để Phương Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, bản nguyên giới bên trong thế mà cu nở dê có thực kiến ma, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là năm đó theo hắc ám trong hư vô trốn tới dư nghiệt. Hừ, thực kiến ma cái kia khổng lồ thân thể, đứng lặng tại Phương Thần trước mặt, trên thân phát ra đáng sợ ma khí, lệnh Phương Thần não hải đều tại rung động, bất quá cũng may, hắn nguyên thần sớm đã đạt đến hóa anh trình độ, có có thể miễn cưỡng ngăn cản được thực kiến ma nguyên thần công kích. Phương thần quanh thân, Chu Tước huyết mạch nộn nhạo lên, đáng sợ đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập, thực kiến ma thân thể, không tự chủ được run rẩy, trong cơ thể nó huyết dịch, trong nháy mắt ngưng kết, đến từ nguyên thần chỗ sâu hoảng sợ, để hắn lòng có bất an. Bất quá, nó rất rõ ràng, thượng cổ thần thú Chu Tước sớm đã vẫn lạc, trước mắt nhân tộc, chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một tia mỏng manh Chu Tước huyết mạch mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Vành thực kiến ma trên đỉnh đầu xúc giác, đánh xuyên hư không, hướng phía phương thần nổ bắn ra mà đến, cái sau thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng trốn tránh, tại hắn nguyên lai chỗ đứng chi địa, thực kiến ma xúc giác, phát sinh mênh mông tiếng nổ đợt, khí trùng thiên cung. Ông phương thần hơi có vẻ chật vật, bất quá cuối cùng là tránh thoát thực kiến ma công kích, thực kiến ma cũng không có truy kích, mà là tại điều chỉnh tự thân trạng thái, hắn xúc giác tiến công phương thần, chỉ là muốn bức bách cái sau. Không cách nào thôi động Chu Tước huyết mạch mà thôi. Bằng không mà nói, Chu Tước huyết mạch một mực tồn tại, tất nhiên sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chu Tước được xưng là thượng cổ thần thú, chính là yêu tộc tột cùng nhất tồn tại. Nó mặc dù vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, nhưng là hắn huyết mạch, trời sinh khắc chế yêu tộc sở hữu huyết mạch. Đây là tới tự huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Dù là thực kiến ma biết rõ người trước mắt, cũng không phải là thượng cổ thần thú Chu Tước. Nhưng là đáy lòng vẫn không tự chủ được hội sinh ra sợ hãi tưởng niệm. Đông đông đông bàn chân của nó, không ngừng dẫm lên mặt đất, lực lượng đáng sợ, thông qua đại địa rung động, truyền bá ra, toàn bộ dãy núi tựa hồ cũng muốn bị nó nhấc lên. Xa xôi chân trời chỗ. Liệp báo tộc quần đông đảo tộc nhân, ngay tại phong tỏa dãy núi mỗi một cái cửa vào, đột nhiên cảm giác đại địa chấn động, bọn chúng sắc mặt đột biến, sở hữu ánh mắt đều tập trung vào hắc báo trên thân. Hắc báo con ngươi đen nhánh. Xuyên thấu hư không, nhìn về phía xa xôi chỗ, thực kiến ma. Nó sắc mặt âm trầm đến cực hạn, thân hình lóe lên, hóa thành nhất đạo hắc quang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt nó liền đi tới phương thần bên cạnh. Dừng tay. Hắc báo đại hống, nén giận xuất kích, móng vuốt nắm chắc thành quyền, đồng nhiên đánh phía thực kiến ma. Cái sau xúc giác cố lượng, bắn ra rực rỡ lực lượng, cùng hắc báo nắm đấm đụng vào nhau, đất rung núi chuyển, hư không băng liệt. Đáng sợ khí lãng, trong nháy mắt đem toàn bộ dãy núi phá hủy. Hắc báo, ngươi muốn ngăn ta nhìn thấy hắc báo đến, thực kiến ma lạnh lẽo nói. Yêu tộc bên trong, nó thực kiến ma tộc đàn đã từng thống trị qua hỗn độn giới, chính là phiến thiên địa này tuyệt đối chủ nhân, mà liệp báo nhất tộc, chẳng qua là một cái cấp thấp tộc đàn mà thôi. Nếu không phải nó năm đó thâm thụ trọng thương, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, một ánh mắt cũng có thể diệt liệp báo nhất tộc. Nó ngủ say dưới lòng đất phía dưới, đã sớm cảm ứng được phiến khu vực này liệp báo nhất tộc, nó một mực tại dùng liệp báo nhất tộc tộc nhân tiên huyết, đến khôi phục thực lực bản thân. Tộc ta trước đó vô cớ biến mất tộc đàn, là bị ngươi thôn phệ A Hắc báo miệng nói tiếng người no ý hử, các ngươi những này cấp thấp tộc đàn, bị ta thôn phệ, là phúc khí của các ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Thực kiến ma cười lạnh, nó hôm nay khôi phục, không riêng gì vì thôn phệ liệp báo nhất tộc. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là cùng quỷ phủ phụ chủ, đặt thành một cái không thể cho ai biết giao dịch. Nó hiệp trợ quỷ phủ phụ chủ, khuyết trương cương vực, mà hắn có thể có được, thì là vô tận tu hành tài nguyên, cùng quỷ phủ cương vực sở hữu thế lực hết sức giúp đỡ. Muốn trùng kiến thực kiến ma tộc đàn, chỉ dựa vào nó sức một mình cũng không đủ. Tộc ta mặc dù hèn mọn, nhưng cũng sẽ không giống thực kiến ma tộc đàn đồng dạng, bị thiên phạt, nguyên rủa. Vinh thế không cách nào thi triển thiên phú thần thông. Hắc báo lạnh lẽo nói. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Bị thiên phạt nguyên rủa, vinh thế không cách nào thi triển thiên phú thần thông chẳng lẽ là bởi vì, lúc trước thực kiến ma tộc đàn thống trị hỗn độn giới trong lúc đó hành vi, quá mức tàn bạo, đã dẫn phát thiên đạo bất mãn, từ đó hạ xuống thiên phạt sao nghĩ tới đây, phương thần không khỏi khẽ giật mình. Càng phát cảm giác, hỗn độn giới thần bí. Người muốn chết. Hiển nhiên, thiên phạt nguyền rủa là thực kiến ma tộc đàn đau lòng nhất, cũng là không nguyện ý nhất đối mặt sự tình. Hắc báo tại chỗ bóc vết sẹo, triệt để chọc giận tới trước mắt thực kiến ma. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, trên đỉnh đầu xúc giác, điên cuồng chuyển vận lôi điện lực lượng. Trong chốc lát, thiên khung phía trên, lôi đỉnh chấn động, điện quang lấp lóe, lôi điện QNZ vang lên, đem toàn bộ dãy núi bao phủ. Lúc này dãy núi, tại hai đại cường giả kịch chiến phía dưới, đã hóa thành phế tích. Liên đối lấy liệp báo nhất mạch đông đảo tộc nhân, cũng nhiều bao nhiêu thiếu nhận lấy ảnh hưởng. Nhìn xem ngã trong vũng máu tộc nhân, hắc báo lâm vào điên cuồng, đón kinh khủng lôi điện, cùng thực kiến ma kịch chiến ở cùng nhau. Ta đến giúp ngươi. Phương Thần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh dậy, hắn lớn tiếng kêu lên. Có lẽ hắn toàn lực xuất kích, cũng vô pháp giúp đỡ hắc báo gấp cái gì, nhưng là chu tước huyết mạch, tuyệt đối có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Chu tước huyết mạch. Hoàn mỹ huyết mạch hoàn toàn thôi động dưới, kéo theo mỏng manh chu tước huyết mạch, cũng là điên cuồng vận chuyển. Một tia hỏa quang từ Phương Thần thể nội bắn ra, những này hỏa quang trong chốc lát quét sạch hư không. Ông hắc báo cùng thực kiến ma đồng thời cảm nhận được huyết mạch áp chế. Ừ, hắc báo nhẹ tê, rất nhanh liền phát hiện, trên người mình áp lực chợt giảm, mà trái lại thực kiến ma, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Chu tước huyết mạch. Hắc báo kinh hô, kinh ngạc nhìn Phương Thần một chút, sau đó nhanh chóng tiến vào chiến trường, đối thực kiến ma tiến hành cuồng oanh loạn tạc, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chương 3781, muốn nhảy ra lồng giam chu tước huyết mạch mặc dù rất mỏng manh, nhưng ẩn chứa thượng cổ thần thú uy áp, không người có thể địch nổi. Sở dĩ, tại Phương Thần thôi động chu tước huyết mạch thời điểm, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, hắc báo trên người áp lực chợt giảm, mà thực kiến ma huyết mạch, nhận lấy áp chế. Chu tước là thượng cổ thần thú, hắn huyết mạch thiên khắc yêu tộc sở hữu huyết mạch. Cho dù là thực kiến ma cũng không ngoại lệ, lúc này nó rất thống khổ, diện mục dữ tợn, không ngừng giãy giụa, nó ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận chu nở dê thiên. Giang giác nó đem hết toàn lực, rốt cục tránh thoát chu tước huyết mạch áp chế trói buộc, lúc này nên đón nó là phô thiên cái địa cuồng bạo tiến công, đến từ hắc báo phẫn nộ tiến công. Ầm ầm, nếu là đỉnh phong thời kỳ thực kiến ma nhất tộc, hắc báo tự nhiên không dám dạng này tiến công, nhưng không giống, mặt pháp thời đại, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi bộ dáng, thực kiến ma thụ trọng thương, gần như vẫn lạc, thật vất vả mới khôi phục, cảnh giới của hắn sớm đã rơi xuống, thực lực giảm đi nhiều. Tại Phương Thần cùng hắc báo liên thủ phía dưới, thực kiến ma thế mà bị dần dần áp chế. Đáng chết! Thực kiến ma phẫn nộ ga ho the tờ, các ngươi lại dám liên thủ đối phó ta, các ngươi đây là tại muốn chết. Cứ việc thực kiến ma một mực tại uy hiếp Phương Thần cùng hắc báo, nhưng là bọn hắn hồn nhiên không thèm để ý, chỉ cần có thể đem thực kiến ma chém giết, tất cả đều dễ nói chuyện. Vô địch kiếm thuật. Phương Thần thôi động chu tức huyết mạch đồng thời, cu nở dê thi triển ra vô địch kiếm thuật, rực rỡ kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, từng đạo to lớn kiếm ảnh, tạo thành một cái kiếm võng, đem thực kiến ma bao phu ở bên trong. Tốc chiến tốc thắng. Hắc báo quá khẽ. Động tinh của nơi này quá lớn, không bao lâu, liền sẽ kinh động quỷ phủ phủ chủ, một khi cái sau biết được Phương Thần ở đây, tất nhiên sẽ tự mình đến đây, đến lúc đó hắn đem không đường có thể trốn. Phương Thần cũng nghĩ đến điểm này, nhưng là thực kiến ma quá mạnh, hắn muốn chạy trốn, có chút khó khăn. Để ta chặn lại hắn, ngươi đi trước. Đột nhiên, hắc báo giống to. Nghe vậy, Phương Thần khẽ giật mình, có chút do dự. Bất quá. Hoàng công chúa trực tiếp lôi kéo hắn, nói, thực kiến ma mục tiêu là ngươi, chỉ cần ngươi rời đi, nghĩ đến thực kiến ma cu nở dê không sẽ cùng hắc báo tử chiến. Phương Thần bĩu môi, có chút không cam tâm. Trong đầu hắn có một cái kế hoạch to gan, cái kia chính là trấn áp thực kiến ma. Cường đại như vậy sức chiến đấu, nếu có thể để bản thân sử dụng, vậy liền quá tốt rồi. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần chu tức huyết mạch vận dụng thỏa đáng, lại thêm hắc báo phối hợp. Nhất định có thể đem thực kiến ma trấn áp, nhưng là cần thời gian. Thế nhưng là, quỷ phủ phủ chủ sẽ không cho hắn thời gian. Đi. Phương Thần hơi suy tư một lát, sau đó đi ra quyết định. Hắc báo thân hình tăng vọt, hóa thành quái vật khổng lồ, nằm ngang ở thực kiến ma trước mặt, đem nó ngăn cản. Là đi. Thực kiến ma trên đỉnh đầu xúc giác, hung hăng vào hắc báo trong thân thể, máu tươi màu đen phun ra, hắc báo mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc. Không bằng hắn, cu nở dê không có ngồi chờ chết, sắc bén song chảo, hung hăng bắt lấy thực kiến ma xúc giác, muốn đem bẻ gãy. Mà lúc này, Phương Thần cùng Hoàng Công Chúa, sớm đã rời xa dãy núi này, lập tức liền sắp đi ra ngoài. Muốn đi thực kiến ma nhìn thấy hai người muốn đào tẩu, triệt để lâm vào điên cuồng. Một màn kế tiếp, ra ngoài dự liệu của mọi người, thực kiến ma cái kia khổng lồ thân thể chấn động, phần bụng đột nhiên xuất hiện một cái màu đen lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ nhúc nhích. Ngay sau đó chui ra một đầu nho nhỏ thực kiến ma. Đây là hắc báo chân kinh, không nghĩ tới thực kiến ma năm đó, thế mà dùng loại phương pháp này, bảo toàn tộc quần một tia hy vọng ở dê, nó dùng tự thân huyết nhục làm dẫn, đến bồi dưỡng tộc nhân của nó. Bây giờ, các tộc nhân bị hắn phóng thích ra ngoài, mặc dù vẫn còn ấu thể kỳ, nhưng QNZ không thể khinh thường. Các con, ngăn hắn lại cho ta. Thực kiến ma ra lệnh. Lập tức, lít nha lít nhít cỡ nhỏ thực kiến ma, như là sóng chiều nhanh chóng đánh tới, phương thần liễu lưới, điên cuồng thi triển vô địch kiếm thuật, kiếm quang răng khắp nơi, kiếm khí rét lạnh thấu xương. Răng rác cái này đến cái khác cỡ nhỏ thực kiến ma, chết tại phương thần dưới kiếm, nhưng là hắn bị kéo lại, tạm thời không cách nào rời đi. Vanh hắc báo lâm vào điên cuồng, muốn cho phương thần tranh thủ thời gian, nhưng lại bị thực kiến ma ngăn cản. Hừ, các loại quỷ phủ chủ đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thực kiến ma cười lạnh nói. Trong dãy núi chiến đấu động tĩnh, tác động đến toàn bộ quỷ phủ, ánh mắt mọi người, đồng thời rơi vào một phương này hướng. Phủ thanh chủ, mật thất. Quỷ phủ chủ đông nhiên mở to mắt, tâm hắn có cảm ứng, một nháy mắt liền thấy được xa xôi ước ngoài vạn dặm khung cảnh chiến đấu. Ừ, khi hắn nhìn thấy thực kiến ma về sau, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, lập tức hắn đứng dậy, đi ra mật thất. Chuyên lệnh xuống, quỷ phủ cương vực bên trong tất cả thế lực, tất cả đều tiến về kia một tòa sơn mạch, đem dãy núi chung quanh toàn bộ vây lại cho ta. Theo quỷ phủ chủ mệnh lệnh được đưa ra, quỷ phủ triệt để chấn động. Hừ, giết ta quỷ phủ tam kiệt, hôm nay ta liền để ngươi, chết không có chỗ chôn. Quỷ phủ chủ vừa muốn rời đi, đột nhiên hư không gợn sóng lấp lóe, ngay sau đó nhất đạo hư không chi môn xuất hiện. Ngươi tới làm cái gì? Quỷ phủ chủ sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Hư không chi môn bên trong, truyền đến nhất đạo cởi mở tiếng cười. Lão quỷ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cái này tính xấu, ta không sao liền không thể đến quỷ phủ sao? Hử, năm đó đã nói rất rõ ràng, từ đó về sau, ngươi không muốn đặt chân ta quỷ phủ. Quỷ phủ chủ đối với người tới thái độ cực kỳ ác liệt, nhưng người tới tựa hồ xem thường, vừa cười vừa nói, năm đó, ta khuyên căn ngươi, không muốn đảm nhiệm quỷ phủ chủ, cũng không cần ham sâu các đại năng thế cuộc bên trong, ngươi lại nói cho ta, ngươi tuy là quân cờ, nhưng có lòng tin có thể thoát khỏi loại này thật đáng buồn thân phận, bây giờ đâu ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Quỷ phủ chủ no y quỷ phủ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi so ta hẳn là rõ ràng hơn, bây giờ thực kiến ma cu nở dê xuất thế, ngươi biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, làm bạn tốt nhiều năm, ta cảm thấy khuyên căn ngươi, còn kịp. Hư không chi môn bên trong, truyền đến nhất đạo tiếng thở dài. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn vì sinh tử chi giao. Nhưng khi quỷ phủ chủ lựa chọn một con đường khác về sau, bọn hắn liền mỗi người một ngả. Nhiều khi, hắn đều vì quỷ phủ chủ cảm thấy đáng tiếc, nhưng cái sau tựa hồ quyết tâm, muốn nhảy ra lồng giam. Thực kiến ma xuất thế, hư không chi môn sau cường giả liền vội vàng chạy đến, hy vọng có thể khuyên can quỷ phủ chủ. Nhưng là, đến muộn. Ta nói qua, ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi cũng không cần ở đây giả mù sa mưa, ngươi ta ở giữa tình huynh đệ, sớm đã tùy phong phiêu tán, từ đó về sau, ta chỉ là quỷ phủ chủ. Quỷ phủ chủ kia thanh âm lạnh lùng, truyền vào hư không chi môn. Cái sau thật lâu không nói, trong không khí tràn ngập một tia khí tức bi thương. Sinh tử chi giao biến thành mỗi người một ngả, quỷ phủ chủ nội tâm, đến cùng kinh lịch cái gì có lẽ chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Ngươi làm nếu thực như thế sao? Hư không chi môn sau cường giả, cuối cùng vẫn là có chút không bỏ năm đó tình huynh đệ, làm cố gắng cuối cùng, hy vọng có thể vãn hồi.